Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Trương Văn Lương nói, làm Tiêu Việt Ninh nháy mắt lâm vào một trận khủng hoảng. Hắn nỗ lực làm chính mình duy trì bình tĩnh, nói, ngươi như thế nào biết ta là cùng ngươi mệnh cách tương đồng người? Ngươi còn sẽ đoán mệnh không thành? Trương Văn Lương cuồng nhiệt nhìn hắn, đi bước một dần dần tới gần, không cần phải đoán mệnh, ta này đôi mắt đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi. Liền biết ngươi là ta muốn tìm cuối cùng một người. Hắn nói tới đây thời điểm, ánh mắt rồi lại âm lãnh lên, mắng, Triệu Thắng cái kia đáng chết cẩu đồ vật, ta làm hắn chạy nhanh tìm được cuối cùng một cái cùng ta tương đồng mệnh cách người. Hắn rõ ràng đã biết ngươi, cư nhiên dám giấu giếm không báo. Ha ha, cẩu đồ vật là muốn cho ta chết đi. Chỉ cần ta đã chết, hắn là có thể từ một cái khống con rối, hoàn toàn xoay người làm chủ nhân. Nếu không phải ngươi cùng thủ hạ của ngươi cái kia quỷ vương thật sự quá lợi hại. Đem hắn thật vất vả thành lập lên tổ chức từng bước phá hủy. Mà hắn còn muốn mượn lực lượng của ta Đông Sơn tái khởi nói. Hắn khẳng định sẽ không đem ngươi đưa tới ta trước mặt. Mà là sẽ lựa chọn trực tiếp đem ngươi lặng lẽ giết. Làm ta bởi vì tìm không thấy cuối cùng một cái tế phẩm mà sống sống háo chết ở chỗ này. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt đã trở nên âm độc vô cùng. Tiêu Việt Ninh tin tưởng. Giờ phút này nếu không phải tên là Triệu Thắng áo choàng nam đã chết thấu. Hắn nhất định sẽ đem hắn cứu lên tới lại tra tấn một lần. Trương Văn Lương hư thối một nửa môi liệt. Khai một cái âm lãnh cười, tràn ngập miệt thị nhìn lướt qua Triệu Thắng đã dần dần lạnh băng thi thể sau. Không phải không có châm chọc mà nói, bất quá này phế vật nhất định sẽ không biết, mặc dù là hắn không chủ động vì ta đưa lên cuối cùng một cái tế phẩm. Nhưng là ở hiến tế suốt 80 cái cùng ta cùng mệnh cách chết thay giả lúc sau. Ta hiện tại đã có thể thoát ly này phiến môn, tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ ta từ từ tìm kiếm mục tiêu. Tiêu Việt Ninh trong lòng chợt lạnh, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch vì cái gì áp cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tiết tấu như thế dồn. Dập này ngắn ngủn nửa năm thời gian, áp cơ hồ là ở dùng một loại không cho hắn chút nào thở dốc đường sống bước đi. Không ngừng đẩy biện pháp hay nhiệm vụ khó khăn, mà sở dĩ làm như vậy nguyên nhân. Đúng là bởi vì trước mắt cái này lão Đông Tây đã sắp thoát ly mới bắt đầu chi môn. Chạy đến ngoại giới đi, như vậy một cái phát rồ lão quái vật. Nếu thật sự làm hắn thành hắn trong miệng cái loại này bất tử bất diệt tồn tại. Kia thế giới này sợ là liền phải thiên hạ đại loạn. Tiêu Việt Ninh trầm mặc, bị Trương Văn Lương nhận định vì biết chính mình chạy thoát vô vọng lúc sau suy sụp hắn mang theo. Một loại người thắng đối mặt kẻ thất bại khi trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Cực có kiên nhẫn tiếp tục cùng Tiêu Việt Ninh giảng thuật chính mình tâm lịch lộ trình. Tuy rằng, hắn ở vào thối giữa trung thân thể như cũ rất đau. Nhưng là gần nhất, hắn sớm đã thành thói quen loại này đau đớn. Thứ hai, hắn cũng phi thường hưởng thụ chính mình tâm lý thượng thỏa mãn. Căn bản luyến tiếc lập tức đem Tiêu Việt Ninh giết chết giờ phút này. Hắn nhu cầu cấp bách một người tới chia sẻ chính mình nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc đạt thành vui. Sướng cùng cảm giác thành tựu, mà Tiêu Việt Ninh không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lắng nghe giả, bởi vì chẳng sợ hắn giờ phút. Này nghe được lại nhiều, biết được hắn lại nhiều bí mật, đợi chút cũng vẫn là sẽ chết ở chính mình thủ hạ. Này quả thực chính là lại hảo cũng không có nói hết đối tượng. Ngươi thực không tồi, ngươi biết không, thu liễm khởi chính mình sắp thoát đi nhà giam kích động chi tình sau. Trương Văn Lương đột nhiên đem câu chuyện chuyển hướng về phía Tiêu Việt Ninh. Ngươi là ta biết đến sở hữu quan môn nhân, xuất hiện thời gian ngắn nhất, nhưng là nhiệm vụ tiến triển nhanh nhất một cái. Ta biết nói những cái đó quan môn nhân. Trên cơ bản đều là yên lặng đã nhiều năm lúc sau. Mới có thể bị Triệu Thắng người phát hiện, bọn họ tuyệt đại bộ phận người đừng nói là thấy ta một mặt. có thậm chí liền này phiến thời không chi môn biên cũng chưa sờ đến. Cũng đã chết ở ngoài cửa, cùng bọn họ so sánh với, người có thể đem toàn bộ địa ngục chi môn phá hủy đến loại trình độ này. Thật sự tương đương lợi hại, Tiêu Việt Ninh đôi mắt nhìn đối phương. Khóe mắt dư quang lại bất động thanh sắc liếc hướng cách đó không xa mặt đất. Nơi đó rơi dụng hắn sở hữu vũ khí. Nga, phải không? Trương Văn Lương nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Trong ánh mắt thậm chí mang lên chút làm người cảm giác tương đương không thoải mái thưởng thức ý vị. Đương nhiên, từ thượng một cái quan môn nhân tử vong đến bây giờ. Người cư nhiên chỉ dùng nửa năm nhiều thời giờ liền đi tới này một bước. Làm ta đoán xem, là bởi vì ngươi có một con quỷ vương sao? Không, không không, trước kia cũng có quan hệ môn nhân trong tay có quỷ vương. Nhưng là bọn họ cũng xa xa so ra kém tốc độ của ngươi. Như vậy, là bởi vì ngươi trong tay quỷ vương tương đối đặc thù. Tiêu Việt Ninh trầm mặc, hắn cũng không tưởng cùng đối phương đàm luận Tô Dập Trương Văn Lương cũng hoàn toàn không cần hắn. Trả lời, hắn lo chính mình nói, làm ta đoán xem, hắn đến tột cùng đặc thù ở nơi nào đâu. Đầu tiên, hắn nhất định là nuốt ít nhất một phiến môn nội hạch. Tiếp theo, hắn chết thời điểm nhất định chấp niệm sâu đậm. Sau đó, hắn vẫn đục đôi mắt không có hảo ý nhìn về phía Tô Dập. Âm âm mà cười, hắn hiện tại không ở cạnh ngươi. Thuyết minh các ngươi là đơn độc thân thể. Cũng không có cộng sinh quan hệ, nhưng dù vậy, hắn cũng nguyện ý vì ngươi sử dụng. Như vậy, ngươi với hắn mà nói nhất định trọng yếu phi thường. Các ngươi quan hệ cũng nhất định không giống tầm thường. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Tiêu Việt Ninh một bàn tay cắm vào quần túi tiền, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này nửa hư thối tao lão nhân. Rõ ràng cả người đều lạn đến không cá nhân dạng. Như thế nào ngươi đầu lưỡi còn không có lạn rớt? Trương Văn Lương bị mắng, lại một chút không có sinh khí, gần trăm năm thống khổ tra tấn sắp chung kết vui sướng. Làm hắn hào phóng khoan thứ Tiêu Việt Ninh vô lễ, người trẻ tuổi, không cần hỏa khí lớn như vậy, ngươi hẳn là quý trọng hiện tại còn có thể mở miệng nói chuyện thời gian. Rốt cuộc thực mau, đừng nói là nói chuyện, ngươi lập tức liền trợn mắt cơ hội đều không có. Tiêu Việt Ninh trầm mặc không nói, cắm ở túi quần tay lại không có rút ra. Trương Văn Lương liếc hắn túi tiền. Nơi đó đang ở không rõ ràng hơi hơi rung động, hắn thấy thế không khỏi hơi hơi mỉm cười. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Là muốn đánh điện thoại cầu cứu sao? Ngươi cũng từng vào không ít thời không chi môn đi. Chẳng lẽ không biết thời không chi trong môn là không có tín hiệu sao? Tiêu Việt Ninh biểu tình một đốn, dứt khoát quang minh chính đại đưa điện thoại di động từ túi quần rút ra. Mang theo vẻ mặt không tin tà biểu tình cuồng ấn phím bàn, Trương Văn Lương nắm chắc thắng lợi hơi. Hơi mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Việt Ninh trong mắt không khỏi mang lên một loại cao cao tại thượng thương hại. Người trẻ tuổi, ta tuy rằng là từ cũ xã hội lại đây, nhưng là đối với lúc này sản phẩm điện tử vẫn là có điều hiểu biết. Ly tín hiệu, thứ này chính là một khối sắt vụn, bằng không ngươi cho rằng, ta phía trước vì cái gì không có thu rớt ngươi di động. Tiêu Việt Ninh nghe vậy, ấn di động ngón tay bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, hắn ngẩng đầu. Dùng một loại phi thường kỳ diệu ánh mắt nhìn trước mắt cái này sống 100 nhiều năm quái vật. Hỏi, ngươi giống như cho rằng ta đã chết chắc rồi. Trương Văn Lương nghe vậy cười to ba tiếng, hắn thậm chí đều lười đến há mồm trả lời Tiêu Việt Ninh vấn đề này, đôi mắt trực tiếp hướng hắn bên chân cách đó không xa những cái đó bị đoạt lại pháp khí thượng. Thoáng nhìn, ý tứ lại rõ ràng bất quá, này chẳng lẽ không phải rõ ràng. Tiêu Việt Ninh không nói gì, hắn nhìn đối phương trên mặt kia thập phần vui sướng tươi cười. Sắc mặt bình tĩnh ở chính mình di động giao diện thượng lại điểm hai hạ, giây tiếp theo. Trong tay hắn trầm xuống, ở Trương Văn Lương khiếp sợ trong ánh mắt, một quả toàn thân đen nhánh hổ phù cùng một mặt đỏ như máu cờ kỳ. Đã trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay, Trương Văn Lương trên mặt tươi cười chợt đọng lại. hắn không thể tin tưởng trừng mắt Tiêu Việt Ninh, trong tay đột nhiên xuất hiện pháp khí. Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể trống rỗng biến ra pháp khí? Ngươi, quả nhiên, ngươi cũng không biết áp tồn tại. Tiêu Việt Ninh gắt gao nắm trong tay đen nhánh hổ phù. Hắn mơ u bàn tay thượng có một cái không cẩn thận va chạm ra tới miệng vết thương. Chính ra bên ngoài chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Hắn đem này đó huyết một chút bôi đến mặt cờ thương. Thấp thấp mà nói, có lẽ, nó mỗi đổi một cái tân ký chủ liền đổi một lần hình thái. Vì chính là không bị các ngươi phát hiện, Tiêu Việt Ninh hắn ba để lại cho hắn tin chung đã từng nói qua, áp sẽ lấy bất đồng hình thái xuất hiện ở bất đồng quan môn nhân bên người. Tiêu Việt Ninh ban đầu khó hiểu nó vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là theo hắn cùng địa ngục chi môn cái này tổ chức xung đột không ngừng tăng lên. Hắn cũng phát hiện, vô luận là địa ngục chi môn mặt ngoài thủ lĩnh Triệu Thắng, vẫn là cái này giấu ở sau lưng lão quái vật, bọn họ cũng không biết áp tồn tại, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới có hôm nay Tiêu Việt Ninh xuất kỳ bất ý, chấn hồn lệnh, 50.000 tích phân chu, quỷ giới chí bảo, cầm trong tay chấn hồn lệnh bài, có thể làm cho vạn quỷ nghe lệnh, chiêu hồn cờ. 2.000 tích phân chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. Hai dạng vật phẩm, tổng cộng 5 vạn lượng ngàn tích phân. Tiêu Việt Ninh phía trước mua sắm trảm hồn đao lúc sau, hắn tài khoản chỉ còn lại có 3.700.000 tích phân. Nguyên bản là không đủ để lại mua sắm chấn hồn lệnh loại này cực phẩm pháp khí, nhưng là phía trước, ở trong rừng trong chiến đấu, hắn di động lại bỗng nhiên lại cho hắn tuyên bố tân nhiệm vụ. Lúc ấy Tiêu Việt Ninh mệnh huyền một đường, tuy rằng nghe được nhắc nhở ý, nhưng căn bản không có thời gian đi xem nhiệm vụ nội dung. Kết quả vừa mới xem qua di động lúc sau, hắn mới phát hiện lúc ấy áp cấp ra nhiệm vụ, đúng là giết chết địa ngục chi môn thủ lĩnh, Triệu Tiến, thậm chí, nó còn vì thế khai ra cao tới 3.000.000 tích phân khen thường. Hiện tại Triệu Thắng đã chết, giết hắn vẫn là Trương Văn Lương, thật là liền ông trời đều đứng ở hắn bên này. 3.700.000 tích phân hơn nữa 3.000.000, cũng đủ hắn mua chấn hồn lệnh cùng chiêu hồn cờ sau còn dư giả. Tiêu Việt Ninh thừa dịp Trương Văn Lương như cũ ở vào khiếp sợ chung thời điểm, bay nhanh lùi về phía sau, hắn nhanh chóng múa may khởi trong tay chiêu hồn cờ. Triệu hoán phụ cận lệ quỷ tà sát tiến đến, đồng thời nhìn đối phương lạnh lùng mở miệng, lại nói tiếp, ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cùng trước kia nhiệm vụ giống nhau, áp cũng không để ý thân thủ giết chết mục tiêu đến tột cùng là người hay quỷ. Là địch là bạn, chỉ cần ở trong thời gian quy định làm nhiệm vụ mục tiêu tử vong, Tiêu Việt Ninh là có thể được đến khen thường. Trương Văn Lương nghe không hiểu Tiêu Việt Ninh đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng hắn lại xem hiểu hắn đang làm cái gì. Cùng với Tiêu Việt Ninh huy động chiêu hồn cờ động tác, nơi xa thi trong núi bi thương quỷ khóc thanh đột nhiên thê lương vô số lần. Tiếng khóc cũng biến thành âm lệ tiếng rít, toàn bộ bên trong cánh cửa thế giới tức khắc âm phong đại tác. Đầy trời huyết vụ bị chấn đến khắp nơi chạy tứ tán, Trương Văn Lương thậm chí có thể cảm ứng được. Thi sơn bên trong truyền đến rõ ràng sao động, bị chấn áp ở thi sơn dưới vài thứ kia, đang ở dần dần tránh thoát thời không chi câu đối hai bên cánh cửa chúng nó trói buộc. Muốn lao tới, Trương Văn Lương trong lòng hoảng hốt, khóe mắt muốn nứt ra chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới, hận không thể đem hắn đương trường xé nát. Ngươi làm cái gì, ngươi vì cái gì còn sẽ có pháp khí? Cùng với hắn động tác, vô số đoàn hắc ảnh từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Thét chói tai chiều Tiêu Việt Ninh phóng đi. Tiêu Việt Ninh chật vật né tránh hắc ảnh, nắm chặt chấn hồn lệnh, trong tay càng thêm nhanh chóng huy động chiêu hồn cờ cùng với hắn động tác. Bên tai vô số quỷ khóc thanh trở nên càng thêm cao vút thê lương. Thi sơn trong vòng truyền đến động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, này vài tòa sơn thậm chí bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên, không ngừng có thi thể từ đỉnh núi chảy xuống. Thi sơn sơn thể cũng đang không ngừng bành trướng, như là có thứ gì đang ở hưởng ứng chiêu hồn cờ kêu gọi. Ý đồ nứt vỡ vách núi, từ bên trong lao tới giống nhau. Hết chương.